Chương 1981, người chết ý chí. 1981 người chết ý chí nghe được Cẩn Ác lời nói, Lục Vân trầm mặc. Đây cũng là Lục Vân vẫn luôn đang lo lắng sự tình, mới luân hồi chi địa bên trong phục sinh thụ thần, vẫn là quá khứ cái kia thụ thần sao sinh cùng tử, là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, giữa hai bên cách một tầng không thể phá vỡ hàng rào, ai cũng không biết tử vong phía kia đến tột cùng tồn tại cái gì. Nhưng là mỗi một cái người chết, vô luận khi còn sống là vì muôn dân chịu chết đại hiền giả, cũng hoặc là tự sát mà chết bi quan chán đời người, tại sao khi chết đều sẽ đối nhau tràn ngập khát vọng có thế lại lần nữa sống lại. Nhưng là hết lần này tới lần khác, một chút chân chính phục sinh người, nhưng lại quên mất tử vong phía kia đến tột cùng có cái gì, là cái gì tại đôn đốc bọn hắn không từ thủ đoạn muốn phục sinh. Cẩn Ác chính là như vậy. Lúc trước Cẩn Ác tuyệt đối là tự nguyện chịu chết, vì nhân tộc, cũng vì thụ thần cuối cùng một tia hy vọng hô y sinh. Nhưng là chết đi sau đó, nàng mặc dù cùng Sở Vân phụ mẫu Sở Vương cùng Vân Hậu đạt thành hiệp nghị, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, lại bao giờ cũng không nghĩ phục sinh. Đến Lục Vân xuất hiện, cho Cẩn Ác hy vọng sống sót sau đó, nàng không chút do dự liền đáp ứng xuống. Nhưng là bây giờ, Cẩn Ác phục sinh nàng nhưng lại vô cùng hối hận. Nàng thậm chí chính mình cũng quên rồi, tử vong bên trong đến tột cùng có cái gì, là cái gì xu thế lấy nàng phải thoát đi tử vong, lại lần nữa trở thành người sống. Người sống e ngại tử vong, người chết hy vọng phục sinh cái này tử vong bên trong, tất nhiên tồn tại thứ gì, dẫn phát lấy đây hết thảy, nhường tử vong biến thành một tòa vực sâu không đáy, người sống chỗ sợ hãi phần mộ. Chỉ là Cẩn Ác phục sinh sau đó, nàng đã quên mất liên quan tới tử vong bên trong hết thảy. Nàng chỉ biết là, chính mình chết rồi, lại sống lại, chỉ thế thôi. Trong tử vong Cẩn Ác khát vọng phục sinh, như vậy tử vong bên trong mặt khác tồn tại cũng tương tự khát vọng sinh cho nên phục sinh sau đó bọn hắn, không nhất định liền thật chính là bọn hắn bản thân rồi. Có lẽ, bọn hắn có được quá khứ ký ức, quá khứ kinh lịch, thậm chí là quá khứ linh hồn, nhưng cũng đã là triệt triệt để đổi một người, tỉ như rượu. Tại cái này tòa mộ cổ bên trong, liền tụ tập vô số người chết ý chí, chết người ở chỗ này lại phục sinh, chỉ sợ cũng rốt cuộc không phải là bọn họ cho nên. Tất cả mọi người khi tiến vào tòa này mộ cổ trước đó, đều bị đã cảnh cáo, cấm chỉ sử dụng thế mệnh phù cùng hồi sinh phù. Cái này hai đạo phù, có thể tại sinh tử trong nháy mắt bảo trụ một cái mạng nhưng là, chỉ là sinh tử trong nháy mắt đó, đã đầy đủ những cái kia người chết ý chí triệt để chiếm cư thuộc về người sống thân thể. Nhưng là Cẩn Ác bất đồng, nàng vẫn luôn bị 1/3 sinh mệnh trật tự bảo hộ lấy, đây là hết thể người chết cũng không dám đến gần mà lại. Cẩn Ác là bị sinh mệnh trật tự phục sinh, cho nên phục sinh chỉ có thể là nàng, mà không phải cái gì khác đồ vật. Luân hồi chi địa, cũng làm cho vô số người chết thấy được hy vọng sống sót, cho nên ở trong luân hồi chi địa cũng tương tự tụ tập vô tận người chết ý chí, chờ đợi lấy, khát vọng phục sinh. Nhỏ yếu người chết QNZ khát vọng phục sinh, nhưng là bọn hắn lại không tranh nổi những cái kia cường đại đến tột đỉnh tồn tại, bất kỳ một cái nào phục sinh thời cơ đều sẽ được vô tận người chết chỗ tranh đoạt. Đương nhiên, những này người chết đều sẽ bởi vì một ít nguyên nhân, bị tụ tập tại một ít đặc biệt địa phương, tỉ như thiên tôn mộ, tỉ như luân hồi chi địa. Bất quá, bởi vì luân hồi chi địa tại bị kết thúc trước đó, không có cái gì sinh linh sẽ tử vong chân chính, cho nên những cái kia người chết một mực không chiếm được cơ hội, nhưng là tại luân hồi chi địa bị kết thúc sau đó, bọn hắn mới bắt đầu chân chính lộ ra răng nanh. Mới vừa hóa vũ thiên tôn nói cho Cẩn Ác phương pháp, là có thể làm cho thụ thần bản tôn phục sinh phương pháp, cho nên Cẩn Ác mới có thể mắc lửa. Bởi vì hóa vũ thiên tôn đạt tới một cái khác độ cao, có thể nhìn thấy những cái kia kinh khủng người chết. Người yên tâm là được rồi. Lục Vân không biết nên an ủi ra sao Cẩn Ác, hắn bất đắc dĩ nói, có một số việc, ta không thể cùng ngươi giải thích rõ ràng, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, phục sinh người kia nhất định là thụ thần. Ừm. Cẩn Ác nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy Cẩn Ác thân sắc, Lục Vân cũng biết nàng hiện tại có chút không quan tâm, liền cũng không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này. Cẩn Ác nhẹ gật đầu. Cái kia phiến bạch cốt môn đã bị mở ra, bạch cốt môn phía sau, âm khí âm u, đây là thuần túy âm khí, ngoại trừ âm khí bên ngoài, nơi này không có mặt khác bất luận cái gì hình thức nguyên khí. Thậm chí Lục Vân nhìn thấy nơi này tồn tại một đầu chí âm đại đạo cùng chí âm trật tự. Lục Vân chưa bao giờ thấy qua như vậy thuần túy trí âm đại đạo, nơi này căn bản chính là thuần túy người chết thế giới, nếu là quỷ linh đi vào nơi này, thực lực của bọn nó sẽ gấp bội tăng vọt. Không phải nơi này. Đống dưng, Lục Vân không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy. Cẩn Ác có chút tò mò nhìn Lục Vân nhưng không có giải thích. Hiện tại, thập điện Diêm La của hắn đều tại cái này tòa mộ cổ bên trong chinh chiến, không ngừng bị giết chết, sau đó từ trong sinh tử thiên thư phục sinh đi ra, lại lần nữa cùng người chém giết. Sinh tử thiên thư thuế biến sau đó, thập điện Diêm La của hắn thực lực tiến một bước tăng vọt, đã đạt đến sầm tuy cấp bậc kia nhưng là các nàng 10 cái vẫn tại không ngừng sinh sinh tử tử, bị người giết chết sau đó, lại từ trong sinh tử thiên thư phục sinh. Trong lúc này, Lục Vân QNZ cảm nhận được không ít người chết ý chí ý đồ chiếm cứ các nàng phục sinh thời cơ, đáng tiếc các nàng là từ trong sinh tử thiên thư phục sinh, những cái kia người chết ý chí căn bản là không có chỗ xuống tay. Lúc đầu, Lục Vân coi là thập điện Diêm La chinh chiến địa phương chính là tòa này vu tổ mộ bên trong, nhưng là đi vào nơi này, Lục Vân mới phát hiện, thập điện Diêm La đồng thời không ở nơi này. Bất quá tòa này vu tổ mộ là một cái tiết điểm, sâu chối lên toàn bộ mộ cổ hết thể yếu địa, bốn chiếc tà quan bên trong diễn sinh ra huyết ma, chính là bị tòa mộ này giao phó linh trí. Lúc đầu, Lục Vân còn tưởng rằng đây hết thể đều là Hắc Ám Thiên Tôn dở cho quỷ, nhưng là hiện tại hắn mới ý thức tới Hắc Ám Thiên Tôn bản tôn nếu là không dáng lâm lời nói, hắn là không có năng lực như thế. Mà hắn bản tôn nếu là dám dáng lâm đến nơi đây, hèn mọn đại gia là sẽ không bỏ qua cho hắn. Dưới mắt, mới vừa tiến vào đến tòa mộ này bên trong, Lục Vân liền phát hiện nơi này hết thảy đều bị trí âm chi lực chiếm cứ, mặt khác bất kỳ lực lượng nào đều không thể thẩm thấu đến nơi đây. Trí âm, có thể vì hắc ám, có thể vì hỗn loạn, đồng dạng, cũng có thể vì trật tự phía dưới trật tự. Từng đợt âm phong từ Lục Vân hướng mặt thổi tới, đem mái tóc dài của hắn thổi loạn, nhưng là bén nhạy, Lục Vân nhưng từ cỗ này âm phong bên trong thấy được một tia không giống nhau đồ vật. Cỗ này âm phong là một loại thần thông biến thành, có người ở phía trước đấu pháp. Còn chưa chờ Lục Vân thôi diễn đạo này âm phong lai lịch, Cẩn Ác liền dẫn đầu nói, không phải hỗn loạn thiên tôn, cũng không phải thái sơn thần. Quả nhiên tới chỗ này người không chỉ một chúng ta qua. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân liền hướng phía âm phong thổi tới phương hướng mà đi. Vu tổ trong mộ, không có cái gọi là mộ đạo, cùng với mộ thất nơi này chỉ là một phương đại thế giới, hắc ám đến cực hạn đại thế giới. Liền xem như ưu đồng, QNZ không nhìn thấy bờ đại thế giới. Nơi này không ánh sáng, là so cái kia ám tinh đại thế giới cùng ám giới, càng thêm thuần túy đen. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.